Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, không đỡ nổi một đòn, chương 32, không đỡ nổi một đòn. Sau nửa canh giờ, vòng thứ nhất đào thải chiến kết thúc, còn lại 32 người, những kia bị đào thải đa số là tầng 5 tầng 6 thực lực tu vi người. Đương nhiên, cũng có cá biệt không may khi vũ cảnh tầng 7 tu vi người. Bị người liên thủ đánh bại, lui ra sàn chiến đấu. Còn có chút người, ở toàn bộ vòng thứ nhất chiến đấu trong thậm chí động cũng không động. Lâm Thiên, cùng với Lâm Thiên đại ca Lâm Hoành, còn có Lâm Phong, ha ha, gia hỏa này thực sự là gặp may mắn. Lâm Thiên dĩ nhiên bảo vệ hắn thăng cấp. Vậy thì có cái gì? Lâm Thiên là vì để cho hắn ở vòng thứ hai càng thảm hại hơn. Đoàn người đối với Lâm Phong nghị luận sôi nổi. Hiển nhiên đối với hắn bất chiến liền thăng cấp rất khó chịu. Vòng thứ hai chiến đấu chia làm 4 tổ. Mỗi một tổ 8 người. Thay phiên chiến đấu, mỗi người đều muốn cùng tổ mặt khác 7 người chiến đấu một hồi. Cùng tổ thắng chàng cao nhất 2 người thăng cấp vòng kế tiếp. Đầu tiên muốn tiến hành rút thăm phân tổ, sau đó do nhị trưởng lão công bố, Lâm Thiên phân ở tổ thứ nhất, Lâm Phong, Lâm Ngạn, Lâm Đào, Lâm Dược, Lâm Nhiên, Lâm Lập, Lâm Thải Châu, Lâm Vũ, tổ thứ tư. Nghe được nhị trưởng lão công bố tổ thứ tư danh sách trên đài cao, tam trưởng lão cười cợt. Tổ thứ tư thực lực là 4 tổ trong yếu nhất, lấy Vũ Nhi tu vi hẳn không có vấn đề. Lâm Vũ ở tổ thứ tư đủ để xưng hùng. Lâm Phách đạo khách sáo nói rằng, ha ha, nơi nào lời, nếu như đụng với Lâm Thiên, Lâm Vũ phải chủ động chịu thua. Tam trưởng lão hiển nhiên đối với Lâm Phách đạo rất được lợi. Cười vang nói, chỉ là không biết Lâm Phong có thể ở tổ thứ tư xếp hàng thứ mấy. Tam trưởng lão âm thanh không thấp. Nói xong cố ý nhìn Lâm Hải một chút. To lớn sàn chiến đấu bị chia làm 4 khối khu vực, dùng cho 4 cái phân tổ chiến đấu. Như vậy có thể đồng thời tiến hành. Tổ thứ nhất, Lâm Thiên đối với Lâm Hàm. Tổ thứ hai, Lâm Hoành đối với Lâm Lỗi. Tổ thứ ba, Lâm Vũ đối với Lâm Hiểu. Tổ thứ tư, Lâm Phong đối với Lâm Ngạn. Đoàn người nghe được trận đầu chiến đấu người không khỏi ánh mắt sáng lên. Đều là tiêu điểm chiến đây. Xem ra đây là nhị trưởng lão cố ý an bài. Lâm Thiên cùng Lâm Hoành huynh đệ tự không cần phải nói. Lâm Vũ ở Lâm gia trẻ tuổi trong cũng thuộc về người tài ba. Mà Lâm Phong, thực lực của hắn tuy yếu, nhưng tiếng tăm không chút nào tất phía trước mấy người nhỏ hơn. Bởi vậy tổ thứ tư trận đầu chiến đấu thậm chí không có an bài Lâm Vũ, mà là sắp xếp Lâm Phong. 8 người đi tới sàn chiến đấu 4 khối khu vực. Mọi người tối quan tâm lượng trận chiến đấu dù là Lâm Thiên cùng Lâm Phong. Bọn họ muốn nhìn một chút Lâm Thiên bây giờ mạnh bao nhiêu. Cũng muốn nhìn một chút Lâm Phong gia tộc này phế vật lại đến cái nào một cảnh giới. Ta chịu thua. Tổ thứ nhất Lâm Hàm rất thẳng thắn đạo, để không ít người lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá mọi người cũng đều có thể hiểu được Lâm Hàm. Ai muốn đi trêu chọc Lâm Thiên? Tổ thứ nhất, Lâm Thiên thắng, nhị trưởng lão tuyên bố. Không có Lâm Thiên chiến đấu, ánh mắt của mọi người lập tức liền rơi xuống tổ thứ tư chiến đấu khu vực. Lâm Phong, đối chiến Lâm Ngạn, ta không muốn sỉ nhục kiếm của ta. Ngươi nhận thua đi. Lâm Ngạn khí vũ cảnh tầng 7 tu vi, hơn nữa là kiếm vũ hồn, ở khí vũ cảnh tầng 7 cảnh giới trong hiếm có địch thủ. Nhìn Lâm Phong ánh mắt mang theo kiêu căng tâm ý. Tổ thứ tư, Lâm Ngạn thắng, nhị trưởng lão trực tiếp tuyên bố kết quả. Hả? Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Lâm Ngạn thắng, hắn mở miệng chịu thua sao? Bất quá Lâm Ngạn lại tựa hồ như cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Rất thản nhiên đi xuống sàn chiến đấu. Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Nhị trưởng lão thấy Lâm Phong thân hình bất động, hỏi, ta chịu thua sao? Lâm Phong nói, nhị trưởng lão nhíu nhíu mày, ám đạo gia hỏa này thực sự là không biết phân biệt. Để hắn trực tiếp thua là miễn cho hắn mất mặt xấu hổ. Hắn không chỉ không cảm kích còn dám chất vấn hắn. Có nhận thua hay không kết quả đều giống nhau. Nhanh đi xuống đi, không muốn quấy rầy họp hàng năm. Nếu ta không có chịu thua, ngươi có tư cách gì tuyên bố Lâm Ngạn thắng? Lâm Phong phảng phất không nghe thấy nhị trưởng lão. Kế tục hỏi, bằng ta là nhị trưởng lão, chủ trì họp hàng năm. Ha ha, xem ra đều không có ai đem ta người tộc trưởng này để ở trong mắt. Lâm Hải Thanh âm bình tĩnh vang lên, trong bình tĩnh ẩn chứa tức giận. Nhị trưởng lão, ngươi ở trước mặt tất cả mọi người, công nhiên vi phạm họp hàng năm quy tắc, chưa chiến liền trực tiếp tuyên bố thắng bại. Là ai cho ngươi tư cách này? Ngoặc kép, tộc trưởng, này chiến đấu căn bản không cần tiến hành liền biết kết quả. Vì bảo toàn tộc trưởng ngài bộ mặt, ta mới làm như vậy. Ngài hà tất lưu ý bảo toàn ta bộ mặt, ta xem ngươi là ý định muốn ta xấu mặt. Hiện tại ngươi có thể xuống, họp hàng năm do lục trưởng lão chủ trì. Ta không đồng ý, Lâm Phách Đạo mở miệng nói. Ta cũng không đồng ý, nhị trưởng lão làm có lý, đại trưởng lão phụ họa. Cũng cùng lúc này, Lâm Hạo Nhiên, tam trưởng lão, thất trưởng lão, toàn bộ đều đứng lên. Này toán uy hiếp sao? Lâm Hải quét qua những này mặt, hắn hai vị huynh đệ, hơn nữa bốn vị trưởng lão, trong đó còn bao gồm xếp hạng thứ ba ba vị trưởng lão. Những người này, trưởng khống Lâm gia mạch máu. Nếu như ta nhất định phải như thế làm đây? Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Tộc trưởng, nhị trưởng lão không có làm sai. Ngươi không có quyền cướp đoạt hắn chủ trì họp hàng năm tư cách. Nếu ngươi khư khư cố chấp, việc công trả thù riêng, há cũng không hàn ta Lâm gia mọi người trái tim. Đại trưởng lão tựa như cười mà không phải cười, nói, nhìn thấy cục diện này trong lòng mọi người sáng như tuyết. Ngày hôm nay họp hàng năm, quả nhiên khác nhau a. Đại gia cùng tam gia cùng với mấy vị trưởng lão, là muốn sao tộc trưởng thoái vị? Lâm Hải cười cợt, dùng rất thấp thanh âm nói, ta biết các ngươi muốn cái gì, bất quá các ngươi tựa hồ còn kém một cái cớ. Ta hiện tại liền cho các ngươi cớ. Đối diện mấy người con mắt gợn sóng hạ, không hiểu Lâm Hải ý gì. Chỉ thấy Lâm Hải xoay người, mặt hướng mọi người, cao giọng nói rằng, con trai của ta Lâm Phong cùng Lâm Ngạn đối chiến. Lâm Phong chưa từng chịu thua, hai người cũng không chiến quá. Nhị trưởng lão tức tuyên bố Lâm Ngạn thắng. Ta cho rằng nhị trưởng lão coi rẻ Lâm gia gia quy. Khi, làm, phạt nặng, bất quá mấy vị trưởng lão nhưng cho rằng ta người tộc trưởng này việc công trả thù riêng. Vì lẽ đó vì cho mọi người một câu trả lời, để Lâm Phong cùng Lâm Ngạn chiến một hồi. Lâm Phong bại, chứng minh ta người tộc trưởng này lòng dạ chật hẹp, không xứng lại vì là Lâm gia làm chủ. Ta cam nguyện thoái vị. Lâm Hải lời vừa nói ra, đoàn người tất cả xôn xao. Lâm Phong 3 tháng trước bất quá khí vũ cảnh tầng 5 tầng 6 tu vi, bây giờ mạnh nhất bất quá tầng 7, ở đâu là Lâm Ngạn đối thủ? Tộc trưởng làm như thế không phải cho đại gia đám người cơ hội ư? Quả nhiên, Lâm Phách Đạo đám người con ngươi sáng ngời, không nghĩ tới Lâm Hải càng sẽ nói như thế, miễn bọn họ lại tìm lý do. Bất quá, nếu là Lâm Phong thắng rồi thì lại chứng minh nhị trưởng lão coi rẻ ta Lâm gia tộc quy. Xứng nhận ta người gia chủ này một trường, đồng thời lột đi trưởng lão vị trí. Lâm Hải ngữ khí dần dần trở nên lạnh, mọi người thậm chí phảng phất cảm nhận được thấy lạnh cả người. Lâm Hải, đây là nắm chính mình tộc trưởng vị trí, đi cùng đối phương đánh cược. Ta đồng ý, Lâm Phách Đạo lập tức mở miệng. Sắc mặt lạnh lẽo, Lâm Phong thắng Lâm Ngạn, làm sao có khả năng? Ta cũng đồng ý, đại trưởng lão cũng mở miệng nói. Được, nhị trưởng lão, ngươi đây, Lâm Hải hướng nhị trưởng lão nhìn lại. Nhị trưởng lão trong lòng thầm mắng một tiếng, cho dù Lâm Phong thắng rồi cũng không liên quan Lâm Phách Đạo cùng đại trưởng lão chuyện gì. Hai người này tự nhiên mừng rỡ đồng ý, nhưng lời này nhị trưởng lão chỉ có thể giấu ở trong lòng. Gật đầu đáp, ta không ý kiến, gay gâu, Lâm Hạo Nhiên trong lòng chửi nhỏ một tiếng, Lâm Phong có thể phế bỏ con trai của hắn Lâm Hằng. Chí ít cũng có khi vũ cảnh tầng 8 tu vi, Lâm Ngạn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn vốn định ngăn cản, nhưng Lâm Phách Đạo cùng đại trưởng lão bọn họ đáp ứng quá nhanh. Hắn cũng chỉ có thể đem lời giấu ở trong lòng. Lâm Ngạn, ngươi tới đánh với hắn một trận. Nhị trưởng lão âm thanh lạnh lùng, quét Lâm Hải một chút. Đây chính là chính ngươi đem tộc trưởng vị trí giao ra đây. Lâm Ngạn trở lại sàn chiến đấu, trào phúng nhìn Lâm Phong, chính mình phế vật cũng là thôi, còn muốn liên lụy phụ thân ngươi. Bất quá ta Lâm Ngạn có thể quyết định tộc trưởng thuộc về, tựa hồ cũng không sai. Ngươi sử dụng kiếm có hay không cũng như ngươi nói chuyện giống như, tất cả đều là phí lời. Muốn chết, Lâm Ngạn trường kiếm ra khỏi vỏ, lao thẳng tới Lâm Phong. Kiếm ảnh hàn quang, lan, Lâm Phong quát khẽ một tiếng. Bước chân một bước, Lâm Ngạn phát ra ra kiếm khí trong nháy mắt phá diệt. Lập tức một đôi nắm đấm đột phá kiếm chi khe hở, rơi vào Lâm Ngạn lồng ngực, trực tiếp đem Lâm Ngạn đánh bay ra ngoài. Trường kiếm từ lâu rơi xuống đất, ngã trên mặt đất. Lâm Ngạn lộ ra vẻ mê man. Thất bại, hắn làm sao thất bại? Kiếm, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, kiếm của ngươi nhưng như thế đều không có. Sơ hở trăm chỗ, ngươi sử dụng kiếm, quả thực là đối với kiếm sỉ nhục. Một phế vật, Lâm Phong đem dưới chân trường kiếm đá bay, đem Lâm Ngạn đưa cho hắn hai chữ trả lại đối phương. Không chỉ có Lâm Ngạn không được, Lâm gia mọi người cũng đều sửng sốt, cỡ nào quen thuộc một chiêu. Cùng 3 tháng trước Lâm Phong đánh bại Lâm Vân như thế. Chỉ là một đòn, vô cùng dễ dàng một đòn. Nhìn trên đài Lâm Phong, tự tin, ngạo nghễ, phế vật này thiếu niên, tựa hồ đã thoát thai hoán cốt. Mặc dù khi vũ cảnh tầng 7 đỉnh cao Lâm Ngạn, như trước không đỡ nổi một đòn. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Nhị trưởng lão thân thể run rẩy, lạnh cả người, đài cao chủ vị Lâm Hải chính từng bước một hướng về hắn đi tới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.